xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1381, hắc hóa cô gái ngoan ngoãn, 16. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát vì cái gì luôn luôn muốn để ta cùng nàng học tập a, mỗi ngày học vẹt. Có cái gì tốt, ô Linh Linh trong lòng có tức giận, một mạch đem trong lòng ý nghĩ biểu đạt, Tần Nhược Lan ngăn cản đều ngăn cản không được, lại nói, đọc sách không nhất định hữu dụng, các ngươi không nhìn thấy tin tức sao, danh giáo những học sinh kia, lớn như vậy, con có sẽ không giặt quần áo đâu. Ô Linh Linh giơ lên cái cằm, trực tiếp đối với Đường Mẫu nói, đại di, ta nhớ được ngươi còn xin a di giúp trong nhà quét dọn vệ sinh, giúp tiểu quả biểu tỷ nấu cơm giặt giũ phục, nàng hiện tại sẽ không cũng sẽ không những này a, cho nên nói. Chỉ đọc sách có làm được cái gì? Tần Nhược Lan mặt đều muốn băng liệt, Đường Mẫu cũng kém không nhiều. Giờ khắc này, nàng đột nhiên cảm thấy như vậy chiều cố ô Linh Linh. Có phải là đang lãng phí tinh lực cùng tiền tài? Không nghĩ tới, tại ô Linh Linh trong suy nghĩ. Nàng nữ nhi bảo bối dạng này không chịu nổi, mặt khác người đều hai mặt nhìn nhau, cho rằng ô Linh Linh mười phần không hiểu chuyện, Đường Quả chẳng hề nói một câu, ngược lại là cùng thế hệ không ít người nói chuyện, trong đó, liền có vừa rồi hỏi nàng lệch khoa vấn đề Đường ca. Hắn nói thẳng, Linh Linh, hôm nay là tiểu quả Đường muội sinh nhật, nhanh đừng làm rộn, ngươi không muốn học, chúng ta lại không có bức bách ngươi. Có chuyện gì, cùng mụ mụ ngươi trong nhà thật tốt thương lượng không được sao? Đúng a, tiểu quả Đường tỷ một năm sinh nhật một lần. Náo nhiều không tốt, ô Linh Linh mặt nung đỏ. Muốn phản bác cái gì? Có thể nhiều người như vậy, đều là một bộ ngươi sai bộ dáng. Để nàng xấu hổ vô cùng, lúc ấy liền muốn xông ra gian phòng. Tần Nhược Lan nhìn Đường Mẫu Đường phụ sắc mặt cũng không quá đúng. Cảm thấy hỏng bét, mau nói, Linh Linh, nhanh cho ngươi đại di cùng tiểu quả biểu tỷ xin lỗi. Ngươi làm sao có thể nói như vậy đâu, ngươi đại di giúp chúng ta bao nhiêu, ngươi không biết sao, ngươi đừng quên, ngươi chọn trường học phí, đều vẫn là đại di giúp ngươi. Ô Linh Linh nghe được những này, phảng phất có một loại, tất cả quần áo bị lột trơn bóng cảm giác. Nhất là, nàng nhìn thấy Đường Quả bình thản ánh mắt, đột nhiên nhớ tới những cái kia buổi sáng sự tình. Nàng ngày đó lẽ thẳng khí hùng nói, không tiêu Đường Quả nhà tiền, nàng không có tư cách quan tâm nàng sự tình. Hiện tại, bị Tần Nhược Lan ở trước mặt vạch, nàng sơ trung học phí, đều là đến từ Đường Mẫu. Chọn trường học phí cũng là, chợt cảm thấy mặt mũi không ánh sáng, kia đáng thương lòng tự trọng. Lập tức đi ra, ta lại không có gọi nàng cho, đều là nàng tự nguyện, lúc đầu ta thành tích liền không tốt, các ngươi càng muốn đem ta làm tới cái này tốt nhất sơ chung. Những này, đều là các ngươi an bài tốt, ta không thích nhất liền là bị người sắp xếp người sinh. Ô Linh Linh nhếch môi nói, mụ, ngươi cho ta chuyển trường đi, ta mới không muốn tại cái kia trường học đọc sách, hơn nữa, về sau học phí. Chính chúng ta gánh chịu, không tiêu bọn hắn một phân tiền. Linh Linh, Tần Nhược Lan, thực sự là nhịn không được một bạt tay vung tại ô Linh Linh trên mặt. Liền là một mực không thế nào quản sự ô Tuấn, nghe xong cái này sự tình, đều đứng lên, quở trách nói, ngươi nhà đầu này làm sao như vậy không hiểu chuyện, ngươi đại di cho ngươi giao học phí, làm sao như vậy không hiểu chuyện, còn không mau cho ngươi đại di xin lỗi. Ta lại không có sai, lúc đầu lên cái kia sơ chung, liền là chính nàng muốn tới giúp, hiện tại lại cầm cái này đến áp chế ta, ta cũng không phải tiểu quả biểu tỷ, không về nàng quản, ô Linh Linh đẩy ra hai người, mở cửa đi ra ngoài, nơi này quá kiềm chế, nàng một chút đều không muốn ở chỗ này, những này người, đều là kẻ nịnh hót, liền là xem thường nàng, cách chương.